Sùng vợ lên trời, chương 277, góc truyện audio.com, thật trùng hợp, bạn gái yêu quý của tôi, giọng nói quen thuộc rơi xuống bên tai Ứng Tiêu Tiêu ngửa đầu, trong ánh đèn rực rỡ mờ ảo, gương mặt anh tuấn của anh rơi vào trong mắt cô. Khóe miệng anh mang nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt sâu như vực thẳm, lại lộ ra chút lạnh lùng. Anh đột nhiên xuất hiện, khiến Ứng Tiêu Tiêu trong nháy mắt có hơi ngây ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ gợi lên nụ cười châm chọc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thật trùng hợp mà, bạn trai yêu quý của em. Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, sau đó siết chặt hai tay ôm eo cô, kéo cô lại gần mình. Cơ thể hai người dính chặt nhau, không chừa ra một kẽ hở. Ứng Tiêu Tiêu hơi nhăn mày, đối với hành động thân mật với nhau như vậy có chút không được tự nhiên, theo bản năng giãy dụa người. Muốn thoát khỏi giam cầm của anh. Nhưng cô không biết hành động của cô đối với một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh lại chết người như thế nào. Người phụ nữ đáng chết, mặt Lục Thanh Chiêu đen lại một nửa, bởi vì cô giãy giụa cọ sát, Lục Thanh Chiêu cảm giác được dưới người mình nổi lên phản ứng không nên có. Để tránh lúng túng, anh cúi đầu, môi dán vào bên tai cô trầm giọng cảnh cáo nói, còn động đậy nữa tự gánh hậu quả. Ứng Tiêu Tiêu ban đầu không phản ứng kịp ý trong lời nói của anh, nhưng cô cũng không phải con nít 3 tuổi, rất nhanh phản ứng lại, dọa cô không dám lộn xộn. Nhưng tim lại rối loạn đập rất nhanh, toàn bộ lỗ mũi đều là hơi thở của anh, hơn nữa âm nhạc bên tai điếc tai nhức óc làm đầu cô trống rỗng. Cảm giác được cô yên tĩnh lại, Lục Thanh Chiêu buông cô ra, sau đó kéo cô rời khỏi đám. Người trong sàn nhảy hỗn tạp này, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ứng Tiêu Tiêu hét ầm lên, Lục Thanh Chiêu không trả lời cô, chỉ kéo cô đi về phía trước. Lăng Cẩm vừa vặn ở đối diện đi tới, thấy Lục Thanh Chiêu kéo một cô gái, vội vàng đưa tay ngăn đường đi của bọn họ lại. Anh Tư, anh đang làm gì thế? Chị dâu bảo anh tìm một cô gái tỏ tình, chứ không phải kêu anh kéo người ta đi à? Lục Thanh Chiêu lạnh nhạt hất anh ta ra, ném xuống một câu, cô ấy là bạn của chị dâu, rồi vòng qua anh ta đi lên lầu. Bạn của chị dâu, Lăng Cẩm nhướng mày, nếu như anh ta không nhìn lầm, cô gái kia vừa rồi đang nhảy nhót trong vũ trường. Như vậy anh Tư vừa rồi tức giận chắc là vì cô ấy. Trong này không đơn giản nha, phát hiện ra chuyện hay, Lăng Cẩm vội vàng xoay người chạy lên lầu. Lục Thanh Chiêu, anh rốt cục muốn dẫn tôi đi đâu? Ứng Tiêu Tiêu, la hét sau lưng Lục Thanh Chiêu thấy anh không để ý tới mình, dừng bước chân lại. Lục Thanh Chiêu chỉ có thể dừng chân theo, sau đó nghiêng người sang, nhẹ nhàng nói một câu, chị dâu cũng ở đây. Ứng Tiêu Tiêu ngây ra, ngay sau đó lại bị anh kéo đi về phía trước. Đi tới cửa phòng bao, Lục Thanh Chiêu trực tiếp đẩy cửa ra, quay đầu liếc nhìn Ứng Tiêu Tiêu, sau đó kéo cô đi vào. Tiếng nhạc êm dịu ở trong phòng bao lẳng lặng vang lên, ánh sáng chói rực, nhìn một cái là không bỏ sót gì trong phòng bao. Cho nên Ứng Tiêu Tiêu liếc mắt thấy Đường Ngọc Sở ở giữa ghế sofa dài, chỉ thấy cô đang tập trung tinh thần nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Mà người đàn ông kia không phải ai khác, chính là chồng của Ngọc Sở, Lục Triều Dương. Trên sofa đơn hai bên bàn trà còn có hai người đàn ông xuất chúng, bọn họ mang nụ cười nghiền ngẫm nhìn đám người Ngọc. Sở, bọn họ nghe thấy động tĩnh ở cửa, chỉ quay đầu nhàn nhạt liếc mắt thấy là Lục Thanh Chiêu, thì nói, Thanh Chiêu, mau tới đây xem anh cậu và chị dâu cậu lắc xúc sắc. Bọn họ dường như không nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu sau lưng Lục Thanh Chiêu, hoặc có thể là do bọn họ đều đặt sự chú ý lên trên người đám Đường Ngọc Sở. Lục Thanh Chiêu kéo Ứng Tiêu Tiêu đi tới, chỉ nghe Đường Ngọc Sở hô một tiếng, mở, tiếp đó, điểm xúc sắc ở hai đầu đều lộ ra trước mắt mọi người. Không nghi ngờ gì, Đường Ngọc Sở lại thua rồi. Triều Dương, có phải anh ăn gian không? Đường Ngọc Sở quay đầu trợn mắt nhìn Lục Triều Dương, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Lục Triều Dương nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vợ à thua thì phải chịu thua. Đường Ngọc Sở cắn môi, không cam lòng hừ một tiếng, em biết rồi. Thật là quá tà môn cô, một lần cũng không thắng nổi, thua quả thực rất triệt để. Mặt mũi cũng vứt sạch cái này nếu để Thanh Chiêu biết, không biết sẽ giễu cợt cô thế nào. Cũng may anh ta không ở đây. Cô đang âm thầm thấy may mắn, lơ đãng quay đầu một cái, liếc thấy bóng dáng cao lớn đứng trước khay trà, sững sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt tuấn tú muốn cười mà không dám cười của Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu cậu, lời còn chưa nói ra đã ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu sau lưng Lục Thanh Chiêu. Tiêu Tiêu, sao cậu cũng ở đây? Lời này vừa nói ra, ba người đàn ông còn lại đang ngồi đều nhìn lại. Ứng Tiêu Tiêu giơ tay lên, lúng túng cười chào hỏi, chào mọi người. Lục Triều Dương biết Ứng Tiêu Tiêu cho nên nhìn thấy cô chỉ nhàn nhạt nhướng mày cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Mà Thẩm Thanh Thu và Sở Ngạn Lâm thì khác, bọn họ dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Ứng Tiêu Tiêu, sau đó Thẩm Thanh Thu mở miệng hỏi, Thanh Chiêu, đây chẳng lẽ là cô gái đầu tiên cậu gặp ở ngoài cửa à? Nghe vậy, Đường Ngọc Sở nghi hoặc nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, lòng nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Không phải, là, Lục Thanh Chiêu đang muốn giải thích đột nhiên, một giọng nói chen ngang vào. Không phải anh Tư gặp được, là anh Tư đặc biệt xuống sàn nhảy bắt lấy. Người nói chuyện chính là Lăng Cẩm, anh ta đi tới, mặt đầy thần bí, các người có muốn biết vừa rồi ở dưới xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì, Đường Ngọc Sở dường như là hỏi theo bản năng. Chính là, Lăng Cẩm muốn trả lời, lúc này, Lục Thanh Chiêu đưa tay qua che miệng anh ta lại, cười một tiếng với Đường Ngọc Sở, chị dâu, đừng nghe cậu ta nói bậy, không xảy ra chuyện gì cả. Em, và Ứng Tiêu Tiêu chính là gặp nhau ở dưới lầu, sau đó cô ấy vừa nghe chị dâu ở đây, thì muốn đi lên tìm chị, em cũng hết cách chỉ có thể dẫn cô ấy lên. Phải không, Đường Ngọc Sở hoài nghi nhíu mày lại, hiển nhiên không tin lời anh ta. Tầm mắt cô quét qua Lăng Cẩm đang bị che miệng phát ra tiếng ô ô, anh ta lắc đầu dường như đang nói cho bọn họ biết Thanh Chiêu đang nói dối. Không chỉ cô không tin, đám Thẩm Thanh Thu cũng không tin. Sở Ngạn Lâm dẫn đầu làm khó dễ, Thanh Chiêu cậu đừng bịt miệng A Cẩm nữa, nếu không có gì, sao cậu phải sợ A Cẩm nói gì chứ? Đây chính là nguyên nhân bọn họ không tin anh ta. Đúng vậy, buông A Cẩm ra, để cậu ta nói chuyện. Thẩm Thanh Thu trầm giọng phụ họa nói. Lục Thanh Chiêu nhất thời không biết nên làm gì, lỡ như bị bọn họ biết vừa rồi vì một người phụ nữ mà khẩn trương, nhất định sẽ diễu. Cợt anh, mà ngay lúc này, Ứng Tiêu Tiêu lên tiếng. Cô tự nhiên phóng khoáng, thản nhiên nhìn đám người Đường Ngọc Sở quả thật giống như Thanh Chiêu nói, chúng tôi gặp ở dưới lầu, biết Ngọc Sở ở đây, tôi đi theo. Hơn nữa, cô dừng một chút mắt hơi rũ xuống, bất kể vừa rồi xảy ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Thanh Chiêu là... bạn trai tôi, cách chương,